Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn, qua tập số 65 ạ. Hôm nay lên muộn, chắc là mình có khi không đọc được tên thiên ký, bận quá anh em ạ. Chào Đậu Mờ Viên nha, chào Văn Gầy, chào Dương Xuân Trường, chào Nghiệp Huynh, chào Mỹ Châu, chào Duy Hồng Lê ạ. Chào Phú Lê nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Anh em đừng quên cho Phong một like video mọi người nhé. Lượng view bây giờ từng tập truyện đã lên nhiều hơn. Tuy nhiên là Phong lại không có thời gian nên anh em cũng thông cảm. Lúc nào tranh thủ được sẽ đọc tối đa thời gian cho anh em. Vì lát em lốt lại nhé. Chào bạn. Cái gì mình không đọc được tên bạn. Toàn bạn Xuân 8986. Chúng ta vào tập truyện ạ. Vào lúc này, từng gã cao thủ trẻ tuổi Long tộc đã rời khỏi cửa thứ năm đạo nhất điện. Có thể đi tới nơi này đều là cao thủ khai luân cảnh đỉnh cao nhất trong các đại thị tộc Long tộc. Tổng cộng có tới 9 người. Giao Thanh Đồ cũng liệt vào trong này. 9 gã thiếu niên tài tuấn Long tộc liếc nhìn nhau một cái, ở trong mắt dâng lên chiến ý đằng đằng. Giao Thanh Đồ đột nhiên cười nói: "Chư vị sư huynh sư tỷ, đoạn đường này các ngươi đánh ngã bao nhiêu kim tượng quá quan?" "Điện đầu tiên, 80 pho kim tượng." Một nàng long nữ mỉm cười nói: "Điện thứ hai, 84 pho kim tượng. Điện thứ ba, 72 pho kim tượng. Điện thứ tư, 76 pho kim tượng. Điện thứ năm có chút khó khăn, ta chỉ miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn, 62 pho kim tượng. Sau đó 97. Xem ra ta cũng chênh lệch không bao nhiêu so với Ngao Phỉ Phỉ sư tỷ." Một nàng long nữ khác mỉm cười nói: "Ta cũng không có chênh lệch bao nhiêu." Một đệ tử đến từ Bà Thị lạnh nhạt nói: "Chỉ cần đánh thắng 60 pho kim tượng liền xem như là quá quan, đạt được một ao thiên tái linh tương và khí tổ long, cần gì phải lãng phí thể lực thể năng chứ. Thanh Đồ huynh, người đánh ngã bao nhiêu pho kim tượng?" Giao Thanh Đồ khẽ mỉm cười nói: "Mỗi một quan ta được vượt qua 90 pho kim tượng. Ta rất muốn thử xem có thể đánh tới 100 pho hay không, đáng tiếc vẫn là thất bại. Thực muốn biết nếu đánh ngã hết thảy 100 pho kim tượng sẽ có được phần thưởng gì?" "Đánh ngã hết thảy 100 pho kim tượng sao?" Đám người nhao nhao lắc đầu mỉm cười nói: "Nếu có thể đánh ngã 100 pho kim tượng, đó chính là chiến lược của Tiên Thiên Long Thần ở trong cùng giai rồi. Có thể làm được bước này, trên cơ bản đều là tồn tại thức tỉnh được tổ huyết, lưu lại thần thoại trong lịch sử Long tộc ta rồi. Tồn tại như vậy cũng không cần thiết phải tham gia tổ long tế, tranh đoạt tổ long ban phúc với chúng ta. Muốn thức tỉnh tổ long huyết thực sự là quá khó khăn." 9 gã thiếu niên tài tuấn Long tộc đều lộ ra thần sắc hướng tới, nhao nhao cảm khái. "Phần thưởng tổ long tế chính là vì giúp cho chúng ta thức tỉnh lại tổ huyết. Bất quá có thể trong tổ long tế thức tỉnh lại tổ huyết, ở trong lịch sử cũng bất quá chỉ lác đác mấy người mà thôi. Có thể trong tổ long tế thức tỉnh lại tổ huyết, tương lai toàn bộ đều trở thành thần ở trong lịch sử Long tộc. Chính người bọn họ mặc dù đã đạt được linh tương và khí tổ long, tu vi thực lực tiến nhanh, tư chất đề thăng kinh người, nhưng so với cường giả thức tỉnh tổ huyết thì vẫn còn kém xa rất nhiều. Thực ra chỉ cần đánh thắng 100 trận của một cửa trong đó là được rồi." Ngao Phỉ Phỉ có chút suy tư nói: "Ta từng xem qua ghi chép, chỉ cần đánh thắng được 100 trận ở trong cửa liền sẽ nhận được tổ long ban phúc, thường cho một giọt tổ huyết, có thể khiến cho lực lượng huyết mạch đề thăng lên trên diện rộng, thậm chí nói không chừng còn có thể kích khởi tổ long huyết đã trầm tịch thức tỉnh lại." Ngọc Kiều than thở một tiếng nói: "Nhưng muốn liên tiếp chiến thắng 100 trận thực sự là quá khó khăn. Thực lực của pho kim tượng long nhân cuối cùng cơ hồ là thực lực tổ thần trong cùng giai. Hơn nữa, cho dù đạt được một giọt tổ huyết, sợ rằng cũng không thể kích khởi được tổ huyết có thể cho tổ huyết thức tỉnh lại." Đám người chờ đợi trong một chốc lát,